Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 84, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dean vốn định gửi tin tức, nhưng lại cảm thấy không rõ ràng. Vẫn là trở về nông học viện một chuyến là tốt hơn. Lina cũng cùng hắn trở về. Nông học viện lão sư phần lớn đều là tâm cao khí ngạo. Dean một mình nói bọn họ sẽ không tin. Dean lão sư, ngươi làm sao lại trở về? Có phải muốn trở lại học viện nông nghiệp không? Dean lắc đầu. Không, tạm thời không có ý nghĩ như vậy. Người đàn ông, kỳ quái. Granwell chẳng lẽ còn có chỗ nào hấp dẫn hắn sao? Dọc theo đường đi gặp không ít đồng nghiệp. Tất cả mọi người đều hỏi hắn có phải chịu không nổi Granwell chuẩn bị trở về học viện nông nghiệp hay không? Dean biết bọn họ đang trêu ghẹo. Trong lòng hiện lên một loại cảm giác sảng khoái quỷ dị. Họ sẽ không nói như vậy khi họ biết những gì họ đã gặp ở Granwell. Hiệu trưởng, tôi có một chuyện nói với ông. Dean thấy người đang nói chuyện với hiệu trưởng theo bản năng thẳng lưng. Nguyên soái, ngài cũng ở đây. Arthur gật đầu với hắn. Dean lão sư, đã lâu không gặp. Đây là lần đầu tiên hiệu trưởng Hâu nhìn thấy anh ta vội vàng như vậy. Dean, chuyện gì đã xảy ra? Bạn có muốn trở lại trường học? Dean lắc đầu, nhìn Arthur, nói. Tôi muốn nói chuyện với bạn về một số điều về giáo viên thương mại mà Granwell mời. Arthur đang chuẩn bị rời đi. Nếu anh nói anh ta không muốn đi. Arthur không muốn đi. Ai dám đuổi hắn đi? Hâu mặc dù nghi ngờ tại sao anh ta không rời đi. Nhưng không nghĩ nhiều. Thương chi lão sư. Là ông chủ đằng sau việc trồng trọt thần nông. Dean đi đến bên cạnh anh. Có chút kích động. Vâng, hiệu trưởng. Cô ấy là người tài năng nhất mà tôi từng gặp. Arthur yên lặng gật đầu. Thương chi đích xác rất thiên tài. Chỉ là hiện tại nàng tạm thời không có ý nghĩ đến học viện nông nghiệp làm lão sư. Chúng ta có thể đem một ít học sinh ưu tú đưa qua. Arthur tiếp tục gật đầu. Bình thường Dean lão sư thoạt nhìn rất cổ hủ. Hiện tại đầu xoay rất nhanh. Hiệu trưởng và Dean không hẹn mà cùng nhìn về phía Arthur. Nguyên soái gật đầu một chút rất vui vẻ. Arthur. Hầu bảo Dean tạm thời không nói chuyện. Nguyên soái, ngài cũng nghe nói qua nàng sao? Arthur gật đầu. Tôi đã nghe nói về nó. Không chỉ nghe nói qua, còn ôm hôn qua mẹ của đứa nhỏ tương lai của mình. Hiệu trưởng nghĩ về những gì ông vừa nói với mình. Hỏi, nguyên soái, nguồn cung cấp S năm nay là để thay thế để trồng thần nông. S là quân đội mạnh nhất liên bang. Phẩm cấp thấp nhất đều là A, S nhiều hơn. Do nguyên soái trực tiếp lãnh đạo. Thông thường nguồn cung trái cây và rau quả của S được cung cấp luân phiên bởi Học viện Nông nghiệp Tinh thần Trung ương và Học viện Nông nghiệp Sao Biển. Nhưng năm nay đã thay đổi. Nguyên soái tuy rằng không tiết lộ là ai, nhưng liên tưởng đến biểu hiện vừa rồi của hắn, chỉ sợ chính là thần nông trồng trọt. Arthur nhìn thấy anh ta đoán được, cũng không có ý định che giấu. Đúng vậy, quân bộ đã thông qua. Dean lão sư nói không sai. Thương chi đích thật là một thiên tài. Arthur rời khỏi văn phòng. Hầu suy nghĩ lại giá trị của thương chi. Đối với lời đề nghị mà Dean nói có chút động tâm. Tốt, nếu có người nguyện ý, có thể đưa bọn họ đi Granwell học tập. Dean không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Đi ra khỏi văn phòng nhớ lại một chút. Hẳn là bởi vì nguyên soái nguyên nhân. Thật sự là không nghĩ tới. Thương chi lão sư cư nhiên cùng nguyên soái quen biết. Hắn theo bản năng đem hai người đặt cùng một chỗ. Đừng nói, còn rất xứng đôi. Dean hào hứng đi tìm Lena. Người đang ôn chuyện với đồng nghiệp trong văn phòng. Lena, chúng ta thành công rồi. Thật sao? Nó thực sự là quá tốt. Tôi cũng sẽ đi với bạn và nói chuyện với hiệu trưởng. Những người còn lại nhìn cũng có lòng hiếu kỳ. Lena, phát sinh chuyện tốt gì nói ra chúng ta cũng vui vẻ một chút. Lena mỉm cười với cô ấy một cách bí ẩn. Bí mật, hai người trước khi đến Granwell là đồng nghiệp. Đã từng mang theo một nhóm học sinh phi thường xuất sắc. Cho nên bọn họ chuẩn bị đi hỏi những sinh viên này có muốn hay không. Các sinh viên vây quanh họ ngay khi họ nhìn thấy chúng. Lão sư, khi nào các ngươi trở về? Đúng vậy, chúng ta nhớ ngươi. Lena là học sinh phổ biến nhất. Cô mỉm cười và nói. Bây giờ có một cơ hội để tiếp tục học hỏi từ bạn và giáo viên Dean. Mà còn có một giáo viên tốt hơn để dạy cho bạn. Một giáo viên tốt hơn. Mọi người càng nhiệt tình hơn. Bắt đầu đem giáo sư trong trường nói ra tên đều báo ra. Chỉ là đáng tiếc, ai cũng không phải. Chờ đã, cô Lena, không phải cô đã đến Cranwell sao? Làm thế nào chúng tôi có thể học hỏi từ bạn? Dean, vì vậy, bạn cần phải đi với chúng tôi Cranwell. Im lặng, tất cả các học sinh tránh được đôi mắt của họ. Họ muốn học hỏi từ giáo viên, nhưng không có nghĩa là đi đến Cranwell. Cranwell là một trường quân sự. Học sinh bên trong vừa hung vừa ác. Hơn nữa chuyên ngành trồng trọt được thành lập không lâu. So với học viện nông nghiệp chính là vừng và dưa hấu. Dưa hấu ở phía trước. Ai sẽ đi nhặt vừng? Bầu không khí hơi cứng nhắc. Lena ho nhẹ vài tiếng. Chúng tôi đã gặp một thiên tài trồng trọt ở Cranwell. Nhưng cô ấy chỉ giảng dạy ở Cranwell. Nếu mọi người muốn tìm hiểu phương pháp trồng trọt của cô ấy, chỉ có thể đi với chúng tôi. Và chúng ta chỉ cần hai học sinh. Lena nghĩ đến loại tình huống này. Chỉ là không nghĩ tới ngay cả hai người cũng không góp được. Một thiên tài. Ở chỗ này bọn họ thật sự là gặp qua quá nhiều thiên tài. Đối với thiên tài trong miệng Lena cũng không phải cảm thấy hứng thú. Lena, mặc dù thất vọng, cũng hiểu họ. Chỉ là có chút đáng tiếc. Nàng là ông chủ trồng cho thần nông. Thần nông trồng đồ bên trong bán ra. Đều là nàng trồng ra. Các ngươi thật sự không đi. Lão sư ta đi. Một người phụ nữ nhỏ nhắn giơ tay lên từ đám đông. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người. Cô có chút nhút nhát. Nhưng vẫn lớn tiếng lặp đi lặp lại một lần nữa. Lão sư, ta nguyện ý đi. Lena nhớ rõ cô. Rất yên tĩnh, cơ bản sẽ không khiến người khác chú ý, cũng không thích tham gia hoạt động gì. Đây là lần đầu tiên cô đứng trước mặt mọi người. Lucia, thật sự nguyện ý đi sao? Lucia gật đầu, bởi vì khuôn mặt kích động tăng rất đỏ. Cô ấy sẽ đi, có lẽ đây là lần gần nhất cô ấy đến mục tiêu của mình. Người nằm mơ cũng muốn nhìn thấy a, cơ hội liền bày ra trước mặt nàng. Lão sư, ta cũng nguyện ý đi. Một con đực cao lớn đứng lên. Mọi người ngạc nhiên lớn lên miệng. Làm thế nào ông có thể đi? Edward, anh thật sự muốn đi sao? Edward là một trong những sinh viên tốt nhất trong khóa học. Và tất cả mọi người tin rằng ông sẽ trở thành một nhà trồng trọt tốt sau khi tốt nghiệp. Lena đã rất ngạc nhiên khi thấy cô đứng lên. Edward từ từ gật đầu. Vâng, tôi sẽ đi. Hắn muốn nhìn xem thiên tài trong miệng hai vị lão sư rốt cuộc là dạng gì. Dù sao, hắn cũng là thiên tài trong nhân khẩu thế giới. Sau 2 năm học, Dean đưa họ đến văn phòng hiệu trưởng. Và khi cô nhìn thấy Edward, biểu hiện của Houghton đã lắng xuống trong một khoảnh khắc. Edward, anh có chắc là muốn đi không? Cha mẹ anh đều là những người trồng trọt nổi tiếng giữa các vì sao. Và không ai có thể nghi ngờ rằng thành tựu của ông phải lớn hơn cha mẹ của mình. Lần này thực sự là một thách thức rất mạo hiểm. Vị học sinh này, người đã quyết định xong chưa? Lucia và Edward liếc nhau. Hai người gật đầu kiên định. Bọn họ muốn đi. Kể từ khi học sinh đã đưa ra quyết định, hiệu trưởng đã không tiếp tục thuyết phục. Lena, Dean, hai đứa nhỏ này ta liền giao cho các ngươi. Ngàn vạn lần không được cô phụ tín nhiệm của bọn họ đối với các ngươi. Dean thề son sắt gật đầu. Hiệu trưởng ngài yên tâm. Ta cam đoan, bọn họ sẽ ưu tú hơn bây giờ rất nhiều. Houghton nhìn họ ra khỏi văn phòng và thở dài nhẹ nhàng. Hy vọng quyết định này không sai. Bất quá cũng may chỉ là thời gian một học kỳ. Còn có Dean cùng Lena ở một bên. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau Thương Chi liền phát hiện trong lớp có thêm 2 bạn học xa lạ. Dean đã nói cho cô biết chuyện này. Thương Tổn cũng không ngại. Dạy mấy người đều là dạy. Khi Edward giới thiệu bản thân, Thương Chi nghe thấy vài tiếng hít vào. Ngồi bên cạnh cô chính là bạn nữ mới tới. Thương Chi kề sát một chút. nhỏ giọng hỏi, mọi người sao lại kinh ngạc như vậy? Lucia khẩn trương hô hấp đều quên hô hấp. Trên thực tế một khắc nhìn thấy Thương Chi, nàng bắt đầu khẩn trương. Càng đừng nói đến hiện tại nói chuyện ở cự ly gần như vậy. Cô hung hăng véo đùi mình, thở ra một hơi nói. Edward là thủ lĩnh của chúng ta, là thiên tài trên trời. Cảm ơn cậu, bạn học. Lucia nhút nhát cúi đầu, thì thầm, không, không cần cảm ơn. Thương Chi nhìn Edward đứng lên, gật đầu với hắn, nàng đối với thiên tài này rất hứng thú. Để cho nàng đến xem, thiên tài liên bang, rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài đi. Thương Chi tiếp tục cho học sinh học cách cảm nhận cảm xúc của cây cối và làm sạch đất. Sau đó bổ sung cho các bạn cùng lớp mới. Mỗi người cho họ một chậu cà chua nhỏ. Hiện tại làm theo những gì tôi vừa dạy các ngươi đi. Edward kiềm chế sự ngạc nhiên của mình. Và niềm tự hào của ông lần đầu tiên đến đã biến mất. Vị Thương Chi lão sư này, đích xác giống như Địch Ân lão sư nói, là một người tràn ngập kinh hỉ. Lần đầu tiên hắn sinh ra hoài nghi đối với mình có phải là thiên tài hay không. Dù sao lão sư này chỉ là lớn hơn mình mấy tuổi mà thôi. Nhưng đã nghĩ ra một cách tuyệt vời để chồng. Edward đảo qua các bạn cùng lớp mới của mình để ăn. Và tất cả mọi người giữ cà chua nhỏ của họ. Ông nhìn vào cà chua nhỏ của mình. Đột nhiên có một sự căng thẳng. Thực sự có thể cảm nhận được cảm xúc của thực vật như giáo viên nói. Lão sư, ta cảm nhận được. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Edward. Đối với hắn nắm giữ nhanh như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng bọn họ cũng có lòng hiếu thắng. Quyết tâm càng thêm cố gắng. Thương Chi đi tới bên cạnh Edward. Nhìn gương mặt trắng bệch hơn trước. Hỏi, tôi có thể cảm thụ năng lượng của anh không? Sau đó, bạn thử lại. Edward gật đầu. Thương Chi đặt tay lên cổ tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền nở nụ cười. Thì ra ở chỗ này chờ nàng. Trong máu Edward có mùi huyết mạch thần nông. Rất yếu ớt, đã bị pha loãng đến gần như không có. Nhưng Thương Chi vẫn phát hiện ra. Mặc dù yếu ớt, nhưng cũng đủ để anh ta tỏa sáng trong việc trồng trọt. Không có thắc mắc rằng tài năng trồng trọt của ông là rất cao. Có lẽ trong tổ tiên của hắn từng có hậu nhân thần nông. Thương Chi lão sư, Thương Chi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cười nói, không sai, anh làm rất tốt. Edward rất bối rối. Vừa rồi cô dường như cảm thấy hơi thở của bà cố. Ấm áp và tươi sáng. Thương Chi nhìn từng học sinh. Mọi người so với lần đầu tiên đều tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng không giống Edward một lần là có thể nắm giữ. Nhưng Thương Chi đã rất hài lòng. Điều này chứng minh công pháp cải tiến là thông suốt. Khi nào mọi người có thể hoàn toàn nắm bắt cà chua nhỏ. Chúng ta bắt đầu học trồng lúa. Hiểu chưa? Vâng, ngày từng ngày trôi qua. Thương Chi và các em học sinh ở chung rất hòa hợp. Hơn nữa có thể tùy thời cải tiến phương pháp. Cả hai đều đẹp. Arthur đã quen với việc mỗi ngày trở về thư phòng tìm Thương Chi. Hắn dựa vào cửa. Chuẩn bị xem Thương Chi khi nào mới có thể phát hiện ra hắn. Thương Chi làm tốt kế hoạch lên lớp tuần sau. Lúc nhìn thấy Arthur hoảng sợ. Sao anh không nói lời nào? Arthur cười khẽ một chút. Thương Chi lão sư của ta đang nghiêm túc chuẩn bị bài học. Ta làm sao không biết xấu hổ quấy rầy nàng đây? Thương Chi tức giận đút hắn một cái. Vặn vẹo cái cổ có chút chua xót của mình. Một ngày liền biết nói vài lời để trêu chọc tôi. Chi chi, ngày mai chính là ngày nghỉ. Ngươi còn nhớ đã đáp ứng ta cái gì không? Động tác của Thương Chi dừng lại. Hảo hảo hồi tưởng lại một chút. Đáp ứng chuyện gì sao? Arthur bình tĩnh nhắc nhở cô. Anh không đi gặp cha mẹ tôi sao? Thương Chi, đúng vậy. Ta còn nhớ rõ. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Dù sao cũng phải gặp. Không thể kéo dài mãi được. Được, đêm nay có một giấc mơ tốt. Chúc ngủ ngon. Thương Chi nhìn hắn trở về phòng. Hào tình vạn trượng vừa rồi trong nháy mắt biến mất. Hiện tại nhận thức còn kịp sao? Chuẩn bị một món quà phù hợp. Thương Chi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chuẩn bị lễ vật là chuyện khó nhất. Vẫn là tặng cho cha mẹ Arthur. Chúa ơi, cứu cô ấy đi. Mặc kệ Thương Chi có khẩn trương cỡ nào, ngày hôm sau vẫn như trước hẹn mà đến. Khẩn trương sao? Arthur, tôi cảm thấy. Arthur nắm lấy tay cô, lòng bàn tay có chút ướt đẫm. Xem ra quả thật rất khẩn trương. Đừng sợ Thương Chi, bọn họ đều rất tốt. Thương Chi miễn cưỡng cười, đem mình soi gương bày ra biểu tình hoàn mỹ khắc lên mặt thật lâu. Không sợ, không sợ, không phải là gặp gia trưởng sao? Chỉ là vì sao vẫn cảm thấy chân mềm nhũn. Thương Chi cùng Arthur thành công đi vào cửa lớn. Biệt thự này so với biệt thự hiện tại còn lớn hơn. Thương Chi hoài nghi người nhà bọn họ có thể có sở thích mua biệt thự lớn. Đừng nói nữa, nếu có tiền, cô ấy cũng muốn mua một biệt thự lớn. Rất thần kỳ, trong nháy mắt nhìn thấy hai người ngồi trên sofa. Nỗi sợ hãi trong lòng Thương Chi toàn bộ biến mất. Nàng có thể nhìn thấy dấu vết của Arthur trên mặt bọn họ. Nàng coi như là hiểu được. Vì sao Arthur diện mạo nghịch thiên như vậy? Luận về tầm quan trọng của di truyền. Đây là lần đầu tiên Kathy nhìn thấy Thương Chi. Nàng chọc chọc trượng phu của mình. Hai người chậm rãi đi tới trước mặt Thương Chi. Thật giống như đã gặp qua vô số lần. Chi Chi, ta là mẹ của Arthur. Đây là ba nó. Muội muội còn chưa trở về ở trường. Phỏng chừng lát nữa sẽ đến. Thương Chi nhìn thoáng qua Arthur. Nhận được khuyến khích. Xin chào chú gì. Được được được. Mau đến ngồi. Cô động thanh sắc nhéo thịt mềm bên hông chồng một chút. Đối với biểu hiện vừa rồi của anh rất không hài lòng. Anh ta luôn kéo khuôn mặt của mình như thế này. Và anh ta sẽ làm cô gái sợ hãi. Nói về cô bé. Nàng nhìn thoáng qua Arthur. Nhịn không được có chút may mắn. Tuy rằng tinh tế nhân cũng không quan tâm tuổi tác của người phối ngẫu. Nhưng nghĩ đến lúc Arthur đã chém giết trên chiến trường. Nói không chừng Thương Chi vẫn là một phôi thai nho nhỏ. Nàng liền có chút chột dạ. Luôn luôn cảm thấy bắt cóc con gái của người khác. Kalai có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế hắn thật sự không biết ở chung với Thương Chi như thế nào. Nữ nhi của hắn cùng Thương Chi hoàn toàn không giống nhau. Từ nhỏ sống cũng không giống một cái giống cái. Giống như Thương Chi vừa nhìn đã rất nhu nhược giống cái. Đây là lần đầu tiên trong nhà xuất hiện. Hóa ra Arthur thích phong cách này. Thương Chi đem món quà chuẩn bị ra. Kathy vô cùng cao hứng. Nhịn không được ôm Thương Chi một cái. Cảm ơn Thương Chi. Tôi rất thích. Thương Chi vội vàng ôm lại. Nhịn không được nói. Gì? Nếu không mở ra xem. Kathy đích xác không biết Thương Chi tặng cái gì. Trên thực tế, nhìn thấy nàng xuất hiện ở chỗ này chính là lễ vật tốt nhất. Vâng, Kathy mở hộp được đóng gói đẹp với một số măng cụt đáng yêu. Đọc T, chấm, I, C, S, ập, khô, G, Quy, ả, G, cáo, R, M, R, V. Đây là loại của bạn. Ngài nếm thử. Kathy lúc này lột cho Thương Chi một cái. Hai người còn lại bị cô tự động xem nhẹ. Măng cụt trắng trẻo mập mạp. Rất giống móng vuốt tròn trịa của mèo con. Mỗi khi ăn một cây măng cụt, có một con mèo con đáng yêu bị mất móng vuốt của mình. Thương Chi nghĩ đến chuyện này liền có chút muốn cười. Rõ ràng, Kathy cũng phát hiện ra vấn đề này. Và nó lấy một cái trước mặt Joseph và thì thầm hỏi. Bạn thấy đấy, điều này không giống như móng vuốt của bạn. Joseph, kết hôn nhiều năm như vậy. Đối với ý tưởng kỳ diệu đột ngột của vợ, anh ta chấp nhận tốt, thậm chí đồng ý gật đầu. Không cảm thấy giống Arthur hơn sao? Nói như vậy, một mình đồng thời nhìn về phía Arthur. Arthur là một loài bạch biến. Từ nhỏ đã giống như măng cụt, thậm chí còn đầy đặn hơn. Ba người không hẹn mà cùng cười rộ lên. Khoảng cách giữa hai người thoáng cái liền kéo vào. Shirley vừa mới đi vào cửa lớn liền nghe thấy tiếng cười. Nghĩ đến tối hôm qua lên mẫu thân dặn dò. Hẳn là bởi vì chị dâu mới. Cô đi vào phòng khách. Nhìn thấy con cái ngồi bên cạnh Arthur. Trực tiếp hét lên. Thương Chi lão sư. Thương Chi vừa nghe thấy lão sư liền phản xạ có điều kiện đứng lên. Thấy nàng có chút bối rối. Đây không phải là học sinh của mình. Cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nàng đích xác gọi mình là lão sư. Cyril không chút khách khí chen chúc anh trai mình ra. thập phần kích động. Thương Chi lão sư, ta cũng là học sinh của Granuel. Ta là Cyril. Shirley, xin chào. Shirley nắm lấy tay cô. Xin chào. Hóa ra anh là vợ chồng anh trai tôi. Ánh mắt Arthur nhìn muội muội tràn ngập hạt nhân. Hắn làm sao có thể nghe ra một chút tiếc nuối từ những lời này đây? Hình như tôi chưa từng gặp anh ở Granuel. Shirley không quan tâm, giải thích, tôi đã nhìn thấy bạn. Khi bạn gửi học sinh của bạn đến khoa của chúng tôi để học tập. Còn có lúc ở quán lẩu. Những lời sau này Cyril không nói ra. Mọi người chính là bởi vì biết cô là ông chủ của nhà hàng lẩu Thần Nông. Mới nhiệt tình với học trò của mình như vậy. Bằng không chỉ bằng bọn họ. Làm sao có thể trong vòng một tháng tiến bộ nhanh như vậy. Có sự tồn tại của Shirley. Thương Chi càng thoải mái hơn. Hai người tuổi tác chênh lệch không lớn. Có rất nhiều đề tài chung. Nhìn bóng đêm rời đi. Shirley hạ giọng mình xuống và hỏi. Làm thế nào bạn có thể ở lại với anh trai của bạn? Hắn lớn hơn ngươi không ít a, duyên phận. Shirley bĩu môi. Duyên phận. Rõ ràng chính là ca ca nhà mình nhìn Thương Chi đơn thuần ngây thơ không hiểu chuyện. Trực tiếp dỗ tới. Lão Ngưu ăn cỏ non. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Anh nói gì? Shirley. Vừa rồi không phải còn ở trong phòng bếp sao? Arthur không có tình cảm kéo lên một nụ cười hoàn mỹ. Ánh mắt có chút lạnh như băng. Shirley, tôi nên kiểm tra tình hình học tập gần đây của cậu. Mặt Shirley có chút trắng bệch. Nhớ lại quá khứ, cô chải lên, giữ chặt tay Thương Chi. Chính chỗ nói. Không, anh ơi, ta muốn cùng Tẩu Tẩu hảo hảo trao đổi một chút. Đi, ta dẫn ngươi đi xem đẹp. Thương Chi đi theo Cyril lên lầu. Arthur nhìn bóng lưng bối rối của nàng trong lòng dễ chịu một chút. Lại dám nói lão Ngưu hắn ăn cỏ non. Hắn có ăn. Không thấy Cyril mang theo một con trâu nhỏ trở về. Shirley đi vào thư phòng. Lấy ra một cái hộp từ một góc. Thần bí hề hề mang theo Thương Chi trở về phòng. Sau khi nhiều lần xác định cửa đã đóng lại. Cô hưng phấn vỗ vỗ giường. Nói. Mau đến xem. Thương Chi tò mò nhìn cái hộp. Sau khi mở ra bên trong cư nhiên là một quyển album ảnh. Bây giờ những người vẫn còn để lại album ảnh là rất hiếm. Tất cả những thứ này đều là ảnh của anh trai. Khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Mẹ thích cảm giác chụp ảnh. Chụp rất nhiều ảnh cho anh ấy. Trang đầu tiên là một khối mập mạp trắng. Đầu nằm dưới thân thể. Mượt mà không chịu nổi. Kaka khi còn bé đặc biệt mập. Còn bị người cười nhạo. Bất quá hắn đều đánh trở về. Thương Chi không dám tưởng tượng Arthur mập mạp trông như thế nào. Bất quá nhìn ảnh chụp. Đích xác so với lúc hắn ở Thần Nông tinh mập hơn rất nhiều. Khi đó ánh mắt còn không xanh như bây giờ. Sạch sẽ tựa như bầu trời sau khi bị nước rửa sạch. Kaka là sư hổ thú bạch tạng duy nhất trong tộc. Các trưởng bối đều rất thích trêu chọc hắn. Nhất là Gia Gia. Gần đây ông đã đi chơi với bạn bè của mình. Ông có một cái gì đó thú vị hơn. Chờ đợi cho anh ta trở lại để cho bạn thấy. Có rất nhiều bức ảnh. Từ khi mới sinh ra chỉ có một bàn tay. Đến từ biến thành một quả cầu tuyết trắng nhỏ không nhìn thấy Gio. Ghi lại từng khoảnh khắc phát triển của Arthur. Đây có phải là anh không? Mặc một chiếc váy màu hồng. Đuôi váy và gen đẹp. Ôm một con búp bê động vật lông. Nhìn vào ống kính với nước mắt. Đó là một cô bé rất đáng yêu. Shirley lắc đầu. Không phải tôi. Đôi mắt của tôi không có màu xanh như vậy. Đây là anh trai. Cái gì? Đây có phải là Arthur không? Thương Chi lật mấy tấm sau. Tất cả đều là Arthur mặc váy nhỏ. Có khóc vừa cười. Không ngờ hiện tại luôn lạnh lùng. Khi còn bé hẳn là còn rất hoạt bát. Ha ha ha ha, chính là ca ca. Mẹ thích mặc váy cho anh ta cho đến khi ông bắt đầu đi học và không tiếp tục mặc nó. Ngay cả khi chỉ có một vài tháng ngắn ngủi, nó cũng đủ để lại rất nhiều hình ảnh. Thương Chi nghĩ đến Arthur hiện tại. Thật sự không dám tưởng tượng bộ dáng hắn mặc váy. Shirley, là ca ca. Shirley chột dạ khép album ảnh lại. Nhanh chóng ném album ảnh vào không gian thạch. Đại Tẩu, nhất định không cần nói chuyện album ảnh. Thương Chi nghe tiếng gõ cửa, kiên định gật đầu. Chuyện này sẽ không để A Thơ biết. Cách chương.